Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 196, không có chấm dứt đâu. Chương thứ nhất, cầu vé tháng phiếu đề cử. Sói diệt chưa từng có đánh qua như vậy nghẹn khuất trận chiến. Chưa bao lâu, hắn cũng là một vị anh dũng thiện chiến lang người quan chỉ huy. Ba bước đi chiến thuật vận dụng dày công tôi luyện. Bách chiến bách thắng, coi như là cự nhân, sói diệt cũng có thể dẫn theo hắn binh sĩ đem bọn họ ấn lấy đánh. Vì để cổ thần một lần nữa hàng lâm thế giới dưới lòng đất, hắn trả giá bao nhiêu, chỉ có hắn tự mình biết. Thế nhưng hôm nay, một đám địa tinh, goblin, cẩu đầu nhân, hung hãn không sợ chết, không ngừng khởi xướng công kích, đồng thời liên tục không ngừng. Dường như căn bản cũng sẽ không đoạn tuyệt đồng dạng, sức chiến đấu cũng không có rất mạnh, thế nhưng không chịu nổi nhiều người. Nguyên bản cổ thần tín đồ số lượng liền không tính rất nhiều. Đi ngang qua một giờ không được chiến đấu, sói diệt bên người cổ thần tín đồ càng ngày càng nhiều. Mà trên người hắn bị thương cũng càng ngày càng nhiều. Hắn tuy cường hãn, có thể tùy tiện miễu sát những da màu xanh đó nhóm. Thế nhưng những da màu xanh đó người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông lại, dùng một cái mạng, đổi một cái miệng vết thương. Sói diệt cũng đã không nhớ rõ đến cùng có bao nhiêu cái da màu xanh. Mang trên mặt nụ cười, qua bị chính mình chém chết. Trước khi chết liền vì cho đồng bạn chế tạo một cái tiến công cơ hội. Đường sói diệt giết đều có điểm tinh bì lực tẫn thời điểm. Hắn nhìn thấy bên cạnh mình đã không có đồng bạn, tất cả đều là mang theo cuồng nhiệt ánh mắt đang nhìn mình ra màu xanh. Bọn họ lớn lên xấu, đỉnh đầu trả lại đỡ đòn lục sắc chữ. Đối với bên người đồng bạn ngã xuống, thậm chí ngay cả nhìn đều không đi nhìn đồng dạng, bọn họ duy nhất nhìn chính là mình. Sói diệt bị thương nửa quỳ trên mặt đất, hắn phun huyết, nhìn trước mắt những cái này da màu xanh nhóm, phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, sau đó, bị như thủy triều da màu xanh bao phủ. Đinh, các người chơi hoàn thành giai đoạn tính nhiệm vụ, công chiếm truyền tống môn đại sảnh, thỉnh hộ tống học phách tới đóng truyền tống môn. Đồng thời một lần nữa liên thông vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành truyền tống môn. Gây ra tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng, công chiếm Winterfell thành chủ đại sảnh. Nhiệm vụ nói rõ, chúng ta đã cắt đứt cổ thần tín đồ truyền tống môn. Bây giờ là đóng Winterfell ma pháp hộ thuẫn thời điểm. Vì chúng ta phi không thuyền dọn sạch chướng ngại. Vì người sử dụng hằng quá độ địa hạ thành. Nhiệm vụ ban thưởng, thấy được cái gì cầm cái gì a? Nếu như lấy đi lời, Chảo Căn Bảo nhìn mình trước mắt cự đại lang người, bị chính mình một kiếm chọc chết, cuối cùng té trên mặt đất, bên cạnh ăn mặc toàn thân áo giáp màu đen Arthur, nhìn qua Chảo Căn Bảo đồng dạng, sau đó thu hồi vũ khí bản thân liền, rất nhanh đi theo cái khác thủ chắc các đại lão. Hướng phía Winterfell chỗ sâu trong thành chủ đại sảnh đi qua. Ồ thào, huynh đệ có phần lợi hại a. Âu ăn mâu thoáng cái sông lên vỗ vỗ Chảo Căn Bảo bờ vai. Ngươi quá mạnh mẽ a. Arthur cảm giác cũng bị ngươi ngăn chặn danh tiếng. Này quan chỉ huy trang bị thế nào a? Báo tử đầu Linh Dung đưa ra càng thêm vấn đề thực tế. Hắn cơ hồ là vừa mới hỏi xong. Mọi người trước mắt liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Lang nhân quan chỉ huy trang bị để cho vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đấu giá. Thỉnh các người chơi đem vũ khí trang bị đưa về vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Sẽ đạt được toàn bộ server tính ban thưởng. Ồ thảo, lại là thổ hào tài năng cầm trang bị. Không cần nghĩ, Âu An Mâu mở ra tay. Vẻ mặt khó chịu, chúng ta cũng có chỗ tốt. Đấu giá trang bị tiền, sở hữu tham gia chiến đấu người cũng có thể phân, thổ hào đập càng cao, chúng ta lợi nhuận cũng càng nhiều a. Trang bị mà thôi, đều là một ít dấu hiệu số liệu, Để ý như vậy làm gì vậy? Nói thì nói như thế. Thế nhưng ta cũng muốn như Arthur như vậy phong cách a. Âu ăn mâu lộ ra vẻ mặt hâm mộ thần sắc. Cay con cô, chơi đến bây giờ còn không biết trò chơi này tinh túy sao? Cá nhân thực lực mới là vị thứ nhất. Trang bị đều là phụ trợ. Ngươi xem Arthur một thân đỉnh cấp trang bị. Chúng ta chảo căn bảo. Trang bị không bằng hắn. Cũng không như cũ phát ra cao hơn hắn. Vừa rồi đánh boss thời điểm. Người khác đều là đến gần đi lên sống không quá 10 giây đồng hồ. Chảo căn bảo có thể sống 1 phút đồng hồ. Còn có thể điên cuồng phát ra. Thực nghiêu phê a. Báo tử đầu linh sung cũng là vẻ mặt hâm mộ thần sắc. Nói, Arthur đại lão trang bị cũng không tính nghiền ép chúng ta. 3 tháng khai mở nhiều như vậy phiên bản. Chúng ta trang bị thuộc tính kỳ thật cũng không bị á sát đại lão kém bao nhiêu. Ngươi đừng nói khoa trương như vậy. Arthur đại lão vẫn rất mạnh mẽ. Chảo căn bảo nhanh chóng nói. Mạnh mẽ là mạnh mẽ. Thế nhưng ta cảm giác chảo căn bảo ngươi càng mạnh a. Âu ăn mâu vẻ mặt sùng bái nhìn về phía chảo căn bảo. Đại lão, lần sau có cơ hội ta tìm ngươi mặt cơ thời điểm. Ngươi dạy ta toàn bộ giáp chiến đấu a. A, lần sau sẽ bàn a. Chảo căn bảo có chút có vẻ khó xử. Khác trò chuyện, chúng ta nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm a. Thoải mái đến. Một cái thành đồ vật tùy tiện chúng ta cầm. Trước tiên đem những cái này cổ thần tín đồ chiến lợi phẩm thu thập một ít. Sau đó chúng ta đi tìm thiết tượng phô a. Nhanh chóng đi vơ vét a. Báo tử đầu linh sung hưng phấn hô. Chảo căn bảo cùng Âu ăn mâu cũng nhanh chóng đi theo báo tử đầu linh sung cùng đi siêu tập chiến lợi phẩm. Mà lúc này đang tại Bắc Môn tạm thời nơi trú quân học phách. Nhìn trước mắt Goblin truyền đến tin tức, gật gật đầu, dựa theo những cái này ra màu xanh nhóm lời mà nói. Lĩnh chủ mệnh lệnh ngươi truyền tống môn đại sảnh, một lần nữa kết nối truyền tống môn đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thời không tọa độ. Học, phách mặc dù đối với tại nơi này chiến đấu không có cái gì hứng thú. Thế nhưng Psylocke đại nhân mệnh lệnh lại muốn nghe, thu thập xong đồ vật. Tại một đám địa tinh Goblin túm tụm, hướng phía truyền tống môn đại sảnh phương hướng, các người chơi đang liều mạng lúc chiến đấu. Psylocke đang đứng tại một mảnh phế tích phía trên, nhìn trước mắt bạch tuộc hoàn biến thân, bạch tuộc hoàn nguyên bản ác ma thân thể, bởi vì chịu cổ thần hủ hóa, tại trở nên mạnh mẽ đồng thời cũng trở nên càng thêm xấu xí. Trên người tùy ý có thể thấy mọc ra xúc tu, còn có xúc tu thượng tùy ý có thể thấy to lớn rác hút. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, cơ bắp ngọ nguậy càng biến càng lớn, để cho thân thể của hắn trở nên càng ngày càng cao đại. Thế nhưng đầu lâu còn là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn qua làm cho người ta cảm thấy có một loại quái dị không khỏe cảm giác. Psylocke, ta muốn giết ngươi. Ngươi mỗi lần cuộc thi đều khảo thi lớp đếm ngược đệ nhất ác ma. Bạch tuộc hoàn cao giọng gào thét, thanh âm hắn phảng phất cũng bắt đầu biến hóa lên. Cho nên nói, Psylocke đại nhân ngài khảo thi đếm ngược thứ nhất, cùng hắn có lớn như vậy oán hận đến cùng có cái gì quan hệ? Bruce tràn ngập hiếu kỳ hỏi, có thể là bởi vì ta khống phân nguyên nhân a? Psylocke cúi đầu trầm tư một chút. Khống phân, có ý tứ gì? Bruce sững sờ hỏi. Không có cái gì, chỉ là ưa thích cá nhân mà thôi. Psylocke nói xong, nhìn về phía trước mắt đại khái xem như biến thân hoàn thành bạch tuộc hoàn. Sau đó đi qua, cầm chặt nắm tay. Psylocke, ta muốn giết ô. Bạch tuộc hoàn nâng lên tràn đầy xúc tu cánh tay. Hắn đang hưng phấn hô, trước mắt Psylocke đi phía trước đạp một bước, mới dùng nắm đấm đối với bụng hắn, tới một quyền, quyền kia đầu đánh sau lưng thay đổi cao đại bạch tuộc hoàn trên bụng. Xung quanh cơ bắp muốn ngăn cản Psylocke lực lượng, thế nhưng tại trong chớp mắt liền biến thành một đám vỡ vụn biến hình trạng thái. Trên nắm tay lực lượng xoay tròn lấy tập trung đến một chút. Sau đó đột nhiên bạo phát đi ra oanh. Bạch tuộc hoàn thân thể bay ra ngoài, kéo ở trên địa kéo ra thật sâu khe nứt, liên tục đụng vào mấy đống công trình kiến trúc, mới đứng ở một mảnh bên trong phế tích. Chấm dứt, Bruce hỏi, không có, Psylocke tiếp tục hướng phía trước mắt kia mảnh phế tích đi qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,